Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Lại trèo lên Vấn Thiên Thê, Lục Khỉ không có khuyên bảo, bởi vì nàng biết chuyến này bắt buộc phải làm. Đông Dương nếu biết, liền không có người có thể cải biến, cùng thuyết phục còn không bằng vì đó bày mưu tính kế. Không cần, không tì vết ngay tại huyễn cảnh bên trong luyện tâm. Nửa đường đánh gãy, đối còn có bất lợi ảnh hưởng. Vậy cũng so ngươi chịu chết muốn tốt. Chấm ngoặc kép, bọn hắn muốn giết ta. Không thể dễ dàng như thế. Ngươi có nắm chắc không? Lần này, mặt ngươi đúng viên mãn chí tôn cũng không chỉ số lượng một bàn tay. Lại càng không cần phải nói là cái khác chí tôn. Huống chi, Tả Hoàng cố ý đem địa điểm liền đặt ở truyền thế Hoàng Triều trong Hoàng Thành. Ý tứ cũng đã rất rõ ràng. À, ta vị đại sư huynh này biết rõ càng nhiều người, đối ta liền càng có lợi. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Hiển nhiên là biết cái này địa lợi vẫn như cũ không đủ để cho ta chống lại. Kể từ đó, nhiều người ngược lại liền trở thành ta trói buộc. Nhưng hắn vẫn là xem thường ta. Ta sẽ không để cho lần này địa lợi trở thành đối ta có lợi địa phương, mà sẽ không trở thành ta trói buộc. Lục Khỉ hai mắt co rụt lại, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi muốn, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, nói, yên tâm đi, ta biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Dù vậy, ngươi tốt nhất vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị càng tốt hơn. Chuyện lần này, tuyệt đối là ngươi bước vào tu hành đến nay mạnh nhất nguy cơ. Không dung phớt lờ. Nếu là ta ngay cả lần này nguy cơ đều không thể bình yên vượt qua, vậy ta còn làm sao vượt qua diệt thiên chi kiếp? Còn thế nào siêu thoát? Ha, người nghĩ ngược lại là rất xa. Coi như ngươi vượt qua nguy cơ lần này, cũng chưa chắc có thể siêu thoát. Lục Khỉ lời nói xoay chuyển, nói, ngươi bây giờ còn có thời gian 1 năm. Nếu là ngươi đại đạo có thể đột phá, trở thành nguyên tôn. Dù chỉ là một loại tam phẩm đại đạo trở thành nguyên tôn, cũng có thể gia tăng thật lớn ngươi phần thắng. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói, khinh tỷ, ta Mộc Chi đạo không phải đã sớm viên mãn sao? Nghe nói như thế, Lục Khỉ lập tức sững sờ, lập tức liền cười khúc khích, nói, ngươi đột nhiên khách khí như vậy, không phải là muốn bàn giao hậu sự đi. Ha, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền có thể không giữ lại chút nào trợ giúp ta. Ta Đông Dương lại sao dám đối ngươi có chút bất kính. À, có thể bị ngươi cái này trường sinh quan chủ tôn xưng là tỷ tỷ, ngược lại là tiểu nữ tử vinh hạnh. Sao dám, trước kia ta chỉ là ăn nói vụng về mà thôi. Xéo đi, người nào không biết ngươi cái miệng thúi kia ra có thể sắp chết nói sống được. Bất quá, nguyên lai người đã sớm biết mình Mộc Chi đạo đã viên mãn. Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, ban sơ, ta cũng không biết, chỉ là tại mấy lần sử dụng Mộc Chi đạo tình huống dưới, mới dần dần phát hiện được ta Mộc Chi đạo cùng cái khác đại đạo có chút khác biệt. Phảng phất là không còn cực hạn tại bất luận cái gì một đầu chi mạch. Cũng rất giống ta có thể tùy ý thi triển Mộc Chi đạo bất luận cái gì chi mạch. Chậm rãi ta liền nghĩ đến đạo này đã viên mãn, nhưng ta cũng không xác định. Hiện tại khinh tỷ vì ta xác nhận. Cát, nguyên lai ngươi là đang thử thăm dò ta. Đông Dương cười cười, nói, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là khinh tỷ ngươi cùng ta linh hồn giao hòa, giúp ta ngộ ra Mộc Chi đạo thời điểm, ta Mộc Chi đạo liền đã viên mãn đi. Lục Khỉ gật gật đầu, khẽ cười nói, lại là như thế. Ta là Mộc Chi Thánh Linh, tự nhiên có được viên mãn Mộc Chi đạo, nhưng lúc đó cùng linh hồn ngươi giao hòa, chỉ là nghĩ để ngươi có thể thuận lợi hơn lĩnh hội Mộc Chi đạo. Nhưng biểu hiện của ngươi lại vượt qua tất cả chúng ta dự kiến. Vậy mà trực tiếp liền để Mộc Chi đạo viên mãn, ngược lại để chúng ta hung hăng giật mình một thanh. Đó cũng là khinh tỷ công lao. Ha, bớt đi, bất quá, ngươi Mộc Chi đạo mặc dù viên mãn, để ngươi tại trở thành nguyên tôn trên đường bước ra một bước mấu chốt nhất. Nhưng muốn chân chính trở thành nguyên tôn, ngươi bây giờ vẫn là kém chút. Đây chỉ là ngươi tích lũy còn hơi có vẻ không đủ. Chờ tích lũy đầy đủ, Mộc Chi Đạo trở thành nguyên tôn liền thuận lý thành chương. Cho nên, hiện tại Mộc Chi Đạo mặc dù đã viên mãn, nhưng sức chiến đấu cũng còn không bằng ngươi nhị phẩm đại đạo. Chỉ là có thể để ngươi sử dụng Mộc Chi Đạo thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió mà thôi. Ta minh bạch, tích lũy là một cái quá trình. Ta cũng sẽ không sốt ruột. Lục Khỉ cười cười, kỳ thật lấy ngươi bây giờ tình huống. Đại đạo đã viên mãn, tích lũy không đủ vấn đề. Hoàn toàn có thể cưỡng ép xông quan, lấy lực phá đi, thậm chí mời công tôn tiền bối hỗ trợ. Cũng là có thể cưỡng ép đưa ngươi đẩy tới nguyên tôn chi cảnh. Dù sao ngươi đã không có đại đạo viên mãn hay không thiên đạo hạn chế. Nếu là Đông Dương đại đạo không có viên mãn, bất kỳ người nào cũng không có khả năng đem nó cưỡng ép đẩy tới nguyên tôn chi cảnh. Bởi vì đây là thiên đạo quy tắc, đại đạo không viên mãn, liền không khả năng trở thành nguyên tôn. Không có người có thể cải biến, nhưng Đông Dương Mộc Chi Đạo đã viên mãn. Hiện tại không thành được nguyên tôn chỉ là tích lũy không đủ. Mà cái này cái gọi là tích lũy, thì là hoàn toàn có thể dựa vào ngoại lực đến đề thăng. Khi Đông Dương Mộc Chi Đạo trở thành nguyên tôn, đan điền chân nguyên cùng thần hồn đều sẽ phát sinh chất biến. Khi đó, hắn cái khác đại đạo mặc dù không có đột phá, nhưng có nguyên tôn chân nguyên cùng lực lượng tinh thần gia trì, uy lực cũng sẽ so hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Khi đó Đông Dương, cho dù vẫn như cũ không bằng viên mãn đến tôn, nhưng cũng đủ để cùng đỉnh phong chí tôn chính diện đánh một trận. Đông Dương cười cười, nói, không cần phải gấp, nước chảy thành sông mới càng thêm tự nhiên. Ta không kém điểm này thời gian. Cát, ngươi bây giờ kém chính là thời gian. Đông Dương cười cười, tiểu nha trở về, tiếng nói rơi, một thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi vào Đông Dương cùng Lục Khỉ trước mặt. Chính là tiểu nha. Tiểu nha vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp xuất ra 10 khỏa nhìn như phổ thông lưu ly châu. Chỉ là tại những này lưu ly châu nội bộ đều lượn lờ lấy một đoàn nhàn nhạt mê vụ. Giống như hồ phách, sư phó, 10 khỏa nạp thần châu đủ sao? A, đầy đủ, lãng phí ngươi không ít thần tinh a. Nghe vậy, tiểu nha cười ha ha. Nói, ta hiện tại có tiền. Chấm ngoặc kép, nàng đạt được ma đế tín vật đế giới. Bên trong thế nhưng là có ma đế không ít cất giữ. Trong đó thần tinh chính là nhất định. Tựa như là Đông Dương đạt được hồng trần cư. Trong đó có rất nhiều thần tinh. Đông Dương cười cười, nói, vậy ta trước hết thu thập một chút cảm xúc chi lực. Chuẩn bị sử dụng sau này. Tiếng nói rơi. Kia 10 khỏa nạp thần châu phiêu khởi, lập tức Đông Dương hai tay mở ra, vô hình thần thức trong nháy mắt tản ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ vấn thiên cảnh, mà lại trực tiếp điều động vấn thiên cảnh quy tắc chi lực. Dùng cái này để che giấu thần trí của mình, không cho vấn thiên cảnh bên trong người tu hành phát hiện. Sau đó, vô số người vô hình cảm xúc chi lực liền chen chúc mà tới. Cũng nhanh chóng tại Đông Dương chung quanh hình thành một cái như có như không vòng xoáy. Cũng tản mát ra nồng đậm hỗn tạp cảm xúc, tựa như một cái dung nạp chúng sinh hư ảo thế giới. Mãnh liệt cảm xúc chi lực tại Đông Dương bên người tụ tập, cũng điên cuồng tràn vào 10 khỏa nạp thần châu bên trong. Để mỗi một khỏa nạp thần châu bên trong nhàn nhạt mê vụ trở nên càng ngày càng ngưng thực. Chúng ta vẫn là thối lui một chút đi. Lục Khỉ cùng tiểu nha cũng là dứt khoát, trực tiếp trở về phòng khách. Trong viện hiện tại tràn ngập nồng đậm hỗn tạp cảm xúc. Các nàng cũng không nguyện ý thời gian dài đợi ở bên trong. Tiếp nhận thất tình lục dục quấy nhiễu, Thiên Khôi Tinh cung nội tình huống, toàn bộ vấn thiên cảnh bên trong, cũng chỉ có tiểu nha cùng Lục Khỉ biết, những người khác căn bản không phát hiện được. Đông Dương là mảnh không gian này chủ nhân. Hắn có thể khống chế nơi này hết thảy. Hắn không muốn làm cho người chú mục. Vậy hắn hiện tại hành vi, liền sẽ không có người biết được. Đông Dương tại tụ tập chúng sinh cảm xúc, đem nó chứa đựng tại nạp thần châu thời điểm. Chính hắn cũng tại hấp thu những tâm tình này chi lực. Tới sửa bổ trước đó trận chiến kia lưu lại linh hồn thương thế. Dòng dã 2 tháng. Đông Dương tụ tập chúng sinh cảm xúc hành vi kéo dài đến 2 tháng. Hắn tự thân thương thế cũng hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. Mà trước mặt hắn 10 khỏa nạp thần châu cũng đã màu xám nhạt. Đồng đều tản ra nồng đậm tâm tình chập chờn. Đông Dương thu hồi thần thức, tán đi trong viện hỗn tạp cảm xúc chi lực. Sau đó đem nạp thần châu thu hồi. Trước khi đi, lại đi một lần vấn thiên thê đi. Đông Dương thì thầm một tiếng, xoay người rời đi ra thiên khôi tinh cung. Thiên ngữ chi cảnh bên trong, bây giờ là trống rỗng, không có bất kỳ ai, bởi vì diệt thiên nhất tộc còn chưa chân chính xuất thế. 36 thiên cương muốn săn giết diệt thiên nhất tộc cũng là một việc khó khăn. Mà bọn hắn ban sơ có 5 năm kỳ hạn, cũng toàn bộ sử dụng hoàn tất, hiện tại cũng không có tư cách lại đến thiên ngữ chi cảnh tu luyện. Hôm nay, trống rỗng thiên ngữ chi cảnh bên trong, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Đông Dương. Hắn 5 năm kỳ hạn, hắn cũng chỉ dùng 1 tháng mà thôi. Tại thời gian 5 năm không có sử dụng xong trước đó, hắn có thể tùy thời tới đây. Trên thực tế, làm vấn thiên cảnh chủ nhân, coi như hắn không có thời gian có thể dùng, cũng có thể tùy thời tới đây. Đây là độc thuộc về hắn đặc quyền. Chỉ là không có người biết, hắn cũng sẽ không làm cái này đặc thù. Theo Đông Dương xuất hiện, tại vấn thiên thê tầng thứ 5 vân đài bên trên, một thân ảnh cũng lập tức xuất hiện. Chính là thiên ngữ, người đã đến, chấm ngoặc kép, Đông Dương khẽ dạ, nói, vãn bối đến xông vào một lần vấn thiên thê tầng thứ 4. Nha, người là muốn tại đại chiến trước đó, hướng thế nhân triển lộ phong mang của ngươi. Xem như thế đi, chấm ngoặc kép, nhưng ngươi hẳn phải biết, ngươi biểu hiện ra tiềm lực càng tốt, đối phương đối ngươi sát cơ liền càng mãnh liệt, cái này đối ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật, coi như vãn bối không hề làm gì, đối phương diệt trừ ta tâm tư cũng sẽ không có mảy may yếu bớt. Chuyện lần này, đối vãn bối tới nói đã là xấu nhất cục diện. Không có càng hỏng rồi hơn. Ha, đã như vậy, vậy ngươi liền bắt đầu đi. Vấn thiên thê tầng thứ 4 đối với hiện tại ngươi tới nói, đã không phải là vấn đề gì. Đông Dương cười cười, cũng lập tức leo lên vấn thiên thê. Bởi vì hắn trước đó đã xông qua vấn thiên thê 3 tầng trước. Cho nên bây giờ 3 tầng trước đối với hắn mà nói đã không có một điểm ảnh hưởng. Càng là không có một chút áp lực sinh ra. Khảo nghiệm cũng chỉ sẽ từ tầng thứ 4 bắt đầu. Tại Đông Dương đạp vào vấn thiên thê đồng thời, toàn bộ vấn thiên cảnh bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cái hình tượng. Hình tượng bên trong chỉ có một tòa vấn thiên thê. Chỉ có cái kia đã leo lên vấn thiên thê thân ảnh. Cùng lúc đó, thân ở thần vực khác biệt địa phương 36 thiên cương. Cũng nhao nhao có cảm ứng. Lại đều từ tự thân thân phận ngọc bài bên trong. Thấy được Đông Dương lần nữa đang lâm vấn thiên thê tình huống. Tất cả mọi người đang trầm mặc, tất cả mọi người đang chăm chú. Bọn hắn đều rất rõ ràng Đông Dương lần nữa leo lên vấn thiên thê. Khiêu chiến chính là vấn thiên thê tầng thứ 4. Kia là khảo nghiệm một người phải chăng có được viên mãn đại đạo tiềm lực một quan. Nếu là không thể thông qua, đã nói lên tương lai mình muốn làm được đại đạo viên mãn liền phi thường khó khăn. Nhưng nếu là thành công, kia cơ hồ chú định mình sẽ có được viên mãn đại đạo. Thành công cùng thất bại đại biểu cho ngày đêm khác biệt khác biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.